Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, anh nói, tất cả những thứ này đều không phổ biến lắm. Vô Tịch nói, nào có, rất nhiều người có tiền mới có thể học được nha, hơn nữa anh lại còn nhận được giải thưởng, rất là lợi hại đó nha. Cố Lâm Hàn hừ một tiếng, lúc này anh mới cảm thấy bản thân cũng rất lợi hại. Cố Lâm Hàn nói, tôi còn lợi hại hơn nhiều. Vô Tịch xem qua từng giải thưởng một, Cố Lâm Hàn không khỏi nhếch môi mỉm cười, trên mặt mang theo chút tự hào. Ngay lúc này cảm thấy rằng những giải thưởng này vẫn có chút hữu ích. Vô Tịch nói, được rồi, có nhìn thế nào cũng không nghĩ anh lại giỏi như vậy. Cố Lâm Hàn nói, đúng vậy, thật may là đầu óc tôi tốt, nếu đầu óc tôi kém hơn một chút thì chỉ số IQ của đứa nhỏ này sẽ bị cô đưa về mức bình thường. Hiện tại đã có tôi ở đây, cô yên tâm, đứa nhỏ sẽ không ngu ngốc như cô. Cốt, Vô Tịch bĩu môi với anh mỉm cười, vẫn không tin cô đã được giải thưởng gì rồi. Vô Tịch hừ một cái. Nhớ lại ngày trước, cô cũng từng là một học sinh giỏi, về sau cho dù là lớp trưởng nhưng do một lần bị thất bại trong kỳ thi cô cũng đâm ra không muốn tranh giành nữa. Lúc này, Thư Nhã gõ cửa bước vào. Hai người các con mau tới ăn khuya đi. Tiểu Tịch con phải ăn nhiều một chút, con quá gầy rồi, hiện tại còn đang mang thai. Nếu cứ như vậy thật sự là không tốt, mau tới ăn đi. Nhìn thấy hai người cùng ở đây xem những giải thưởng, Thư Nhã lại cảm thấy rất vui vẻ tiến đến nói với Vô Tịch, ôi con xem cái này, khi Lâm Hàn còn nhỏ rất thông minh, hiểu chuyện, nhưng càng lớn lại càng khiến người khác phải lo lắng. Vô Tịch mỉm cười, không có ạ, anh ấy rất lợi hại lại còn đoạt được nhiều giải thưởng như vậy mà. Đều là vô dụng rồi. Cố Lâm Hàn nghĩ những thứ này lúc trước đều khiến người khác phải ngưỡng mộ khen ngợi nhưng hiện tại với Vô Tịch liền trở nên vô dụng. Thư Nhã nói, giống như Tiểu Tịch vậy đó, thật nghe lời, hiểu chuyện lại còn xinh đẹp. Con mà mặc váy cưới nhất định sẽ rất đẹp đó. Đúng rồi, lần sau sắp xếp thời gian chúng ta có thể cùng nhau chọn phong cách cho váy cưới, như thế nào? Vô Tịch vội vàng nhìn về phía cô Lâm Hàn ở bên cạnh. Cố Lâm Hàn nói, được rồi, chuyện này nói sau đi. Vừa mới quyết định liền muốn làm cái này, làm cái kia quá phiền toái. Thư Nhã nghe xong cũng cảm thấy đúng, không dám nói thêm nữa, sợ sẽ dọa đến Tiểu Tịch. Dù sao hai người họ cũng đáp ứng là sẽ sinh con, cho nên ngày mai nhắc đến chuyện này vẫn chưa muộn. Buổi tối, sau khi ăn khuya xong, Vô Tịch liền cùng Cố Lâm Hàn trở về. Mấy ngày nay tuy rằng đã quyết định sẽ sinh đứa bé này, tuy nhiên cuộc sống của cô vẫn không có nhiều thay đổi, cô vẫn đi học tan học liền về nhà. Ở trường, mỗi ngày cô đều cùng với Trình Lỗi và Hứa Thời Dịch ăn cơm. Đi học tan học và tham gia hoạt động sau giờ học, dần dần bọn họ cũng dần quen thuộc với nhau và ngày càng thân thiết với Hứa Thời Dịch. Mặc dù cô rất bận rộn nhưng thời gian đi học ở trường vẫn học hành rất chăm chỉ. Nghe nói anh ta sẽ thi vào học viện điện ảnh, Trình Lỗi nói rằng Hứa Thời Dịch nổi tiếng như vậy, nhất định sẽ được nhận ngay lập tức. Tuy nhiên, Hứa Thời Dịch không phải là người duy nhất muốn thi vào học viện điện ảnh, trong trường cũng có rất nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng vì lần này có giáo viên đến trường khảo sát, họ phải biểu hiện thật tốt, may ra sẽ được giáo viên nhìn đến. Đến lúc đi phỏng vấn, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó khi tan học trời bắt đầu mưa, cách chương.